Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2479, Valiant CEO vị CEO dũng cảm. Sao sao CVT, góc nhìn của Modred nên thay, hắn, thành, cậu, ít phút trước. Modred, CEO của tập đoàn Valor, bị bỏ lại một mình trong văn phòng sau khi hai vị thám tử rời đi. Hay nói đúng hơn, cậu bị bỏ lại cùng đoàn tùy tùng đông đảo của mình, một người có địa vị như cậu không bao giờ thực sự cô đơn, điều đó hoàn toàn phù hợp với cậu. Modred ngồi yên trên ghế một lúc, ngón tay lơ đãng lướt trên tay vịn, trợ lý điều hành của cậu cúi đầu thật sâu. Tôi vô cùng xin lỗi, thưa ngài, chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn. Trưởng bộ phận an ninh của cậu cũng cúi đầu. Tôi sẽ liên lạc ngay với các bên chịu trách nhiệm. Những kẻ vô danh này sẽ bị đuổi khỏi sở cảnh sát vào ngày mai. Vì sự sơ suất của tôi đã để họ làm phiền ngài. Tôi xin chấp nhận mọi hình phạt với lòng biết ơn. Modred im lặng một lúc, ánh mắt xa xăm, rồi nhìn họ với vẻ ngạc nhiên. Cái gì? Không, đừng làm gì cả. Tại sao chúng ta lại muốn loại bỏ những thám tử dũng cảm này chứ? Tôi thực sự thấy họ khá đáng ngưỡng mộ. Người đàn ông, Sunlis, được biết đến với biệt danh thám tử quỷ. Anh ta là một át chủ bài của cảnh sát Mirat và là một anh hùng thầm lặng, một sĩ quan hiếm hoi. Vừa có năng lực vừa không thể mua chuộc, ngay cả khi điều đó dường như đã gây tổn hại cho anh ta. Modred biết rất rõ về thành tích xuất sắc, cũng như tính cách đặc biệt của anh. Trong khi đó, người phụ nữ nhớ lại tuổi trẻ của mình. Modred mỉm cười trìu mến. Ai ngờ được rằng một ngày nào đó cậu sẽ gặp vận động viên ngôi sao Athena. Giờ cô ấy lại là một thám tử. Khi còn trẻ, cậu từng là một fan cuồng nhiệt của cô. Thậm chí có thể đã có chút cảm nắng. Điều khiến Morgan trêu chọc cậu không ngớt. Nghĩ đến em gái, nụ cười của cậu thoáng tắt. Modred thở dài. Các vị biết đấy, tôi đã có một tuổi thơ khá cô đơn. Nhưng trên gác mái nhà ông tôi có một chồng truyện trinh thám cũ. Có lẽ tôi còn quá nhỏ để đọc chúng. Nhưng ai mà cấm được tôi chứ? Những cuốn sách đó đã bầu bạn với tôi. Và quả là một sự bầu bạn thú vị. Tôi đã có cảm tình đặc biệt với các thám tử kể từ đó. Lắc đầu, cậu nhìn trợ lý của mình. Dù sao đi nữa, hãy để họ yên. Lịch trình của tôi thế nào? Tôi đoán cuộc họp hội đồng quản trị đã phải rời lại vì sự chậm trễ bất ngờ này. Người trợ lý, vốn cúi đầu suốt thời gian qua, cuối cùng cũng đứng thẳng dậy. Hội đồng quản trị đang đợi. Thưa ngài, như họ nên làm. Chủ tịch khá thiếu kiên nhẫn, như ngài biết, nhưng ông ta không dám phàn nàn. Các vấn đề trong chương trình nghị sự cho cuộc họp hôm nay như sau. Phân bổ ngân sách cho các hoạt động R&D trong quý tới. Thảo luận sơ bộ về các hợp đồng của chính phủ liên quan đến việc sửa chữa và phục hồi sau thiệt hại do lũ lụt được dự báo. Các vấn đề liên quan đến việc tăng cường tài trợ cho các sáng kiến từ thiện của chúng ta. Modred im lặng lắng nghe, rồi gật đầu, không có gì bất thường. Vậy thì, khoan đã, sửa chữa sau thiệt hại do lũ lụt được dự báo. Người trợ lý gật đầu. Vâng, thưa ngài. Modred nhìn anh ta với vẻ mặt bối rối. Vậy còn các biện pháp phòng ngừa thì sao? Tại sao không có gì trong chương trình nghị sự liên quan đến việc đó? Người trợ lý tỏ vẻ khó chịu, rồi nói bằng giọng đều đều. À hát, đó là vì có rất ít hoặc không có lợi nhuận gì trong việc phòng ngừa. Thưa ngài, lẽ tự nhiên. Modred nhắm mắt lại một lúc. Lẽ tự nhiên, hả? Đứng dậy khỏi ghế, cậu liếc nhìn trợ lý của mình một cách u ám và đi về phía cửa. Tôi đoán tôi sẽ phải thay đổi chương trình nghị sự của ngày hôm nay. Xét cho cùng thì là vậy. Sao sao sao ngày trôi qua với guồng quay công việc bận rộn thường lệ. Vào cuối buổi tối, Modred được đưa về nhà trên chiếc xe sang trọng của mình. Ngồi trên ghế ra, cậu nhìn những khung cảnh của thành phố Mirat trôi qua với vẻ mặt xa xăm. Trợ lý của cậu tiếp tục báo cáo điều gì đó từ phía trước. Nhưng cậu dường như không lắng nghe. Người ta sẽ nghĩ rằng một người đàn ông gần như vô tận về cuộc cải và địa vị sẽ ra ngoài tận hưởng những thú vui vô hạn mà cuộc sống mang lại trong thời gian rảnh rỗi. Nhưng thực tế, Mordred sống một cuộc sống gần như tu hành. Những ngày của cậu thường trôi qua giữa các văn phòng của tập đoàn Valor và trang viên của mình. Và chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi của cậu được dành cho gia đình. Cậu đã khác trong tuổi trẻ của mình. Nhưng trong nhiều năm nay, Mordred chỉ tập trung vào hai điều này: gia đình và công việc. Dù được bao quanh bởi vô số người mỗi ngày, cậu là một người cô độc. Không ai thực sự biết điều gì đang diễn ra trong đầu cậu. Và những cảm xúc nào ẩn sau vẻ ngoài hoàn toàn dễ chịu và lịch sự của cậu. Thưa ngài, Mordred quay đi khỏi cửa sổ, bị đánh thức khỏi cơn mơ màng. Trợ lý của cậu đưa cho cậu một tài liệu. Đây là kế hoạch phòng chống lũ lụt mà ngài yêu cầu. Đây là một báo cáo sơ bộ, nhưng Valor Construction đã khá hiệu quả trong việc biên soạn danh sách các biện pháp khả thi. Chiếc xe bay qua màn mưa, cuối cùng đến bờ hồ Gương. Từ đây, người ta có thể nhìn thấy những bức tường kiêu hãnh của lâu đài lịch sử. Địa danh dễ nhận biết nhất của thành phố Mirat, trang viên Valor nằm trên bờ hồ, được bao quanh bởi vài mẫu rừng già. Quản gia của gia đình, Sebastian, gặp Mordred ở cửa và cúi đầu với vẻ thanh lịch tinh tế thường thấy. Chào mừng về nhà, thiếu gia, Mordred mỉm cười với người đàn ông lớn tuổi và bước vào trong. Khi vào trong, cậu nhìn xung quanh với vẻ mặt hơi lạc lõng. Trang viên, gần đây cảm thấy trống rỗng đến khủng khiếp. Ông của cậu đã chuyển đến một trong những ngôi nhà nghỉ dưỡng của họ ở nông thôn từ lâu. Cha mẹ cậu đang đi du lịch. Morgan cũng tạm thời đi vắng. Mordred phải đối mặt với một sự im lặng trống rỗng lần đầu tiên sau một thời gian dài. Cậu dừng lại gần một bức chân dung gia đình treo phía trên lò sưởi trong sảnh chính và nghiên cứu nó một lúc. Trợ lý của cậu, người đã theo cậu vào trong, kết thúc báo cáo và cúi đầu. Nếu không có gì khác, tôi xin phép đi bây giờ. Thưa ngài, xin hãy nghỉ ngơi thật tốt. Mordred gật đầu từ từ, để người đàn ông đi, nhưng sau đó đột nhiên ngăn anh ta lại. Khoan đã, người trợ lý nhìn lại. Vâng, thưa ngài. Mordred ngập ngừng vài giây. Vào buổi sáng, các thám tử đã đề cập đến một mẫu máu được tìm thấy tại hiện trường vụ án. Máu của tôi có thực sự được tìm thấy ở đó không? Trợ lý của cậu cau mày. Tôi có thể kiểm tra tính xác thực của những lời khẳng định đó nếu ngài muốn. Thưa ngài, tuy nhiên, tôi không thấy tại sao họ lại nói dối về một việc như vậy. Mordred im lặng một lúc. Ai đã ra lệnh ém nhẹm cuộc điều tra? Vậy thì, người đàn ông chớp mắt vài lần. Dường như anh ta đã dự đoán một câu hỏi khác, ví dụ như ai đứng sau việc gài mẫu máu tại hiện trường vụ án. Anh ta nhìn xuống, tôi cho rằng đó là chủ tịch hội đồng quản trị. Thưa ngài, Mordred mím môi, lại là chủ tịch, hả? Chẳng bao lâu, cậu bị bỏ lại một mình trước bức chân dung gia đình. Mordred nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, vẻ mặt dần dần trở nên phiền muộn hơn. Cuối cùng, cậu thì thầm, ngươi vẫn ở đó chứ? Ngươi đã trở lại chưa? Tất nhiên. Không có câu trả lời. Quay đi khỏi bức chân dung, Mordred lặng lẽ bỏ đi. Hết chương.